Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77. Vậy sao? Vân Hoàng ca ha ha cười cười. Đáng tiếc, ta không thuộc về ngoan ngoãn nghe lời một loại kia. Nàng câu môi khẽ cười, bàn tay nghiêng bên cạnh vì đao, hướng về phía nam nhân cái cổ phía sau, hung hăng bổ xuống, da liền ưa thích cay. Phát giác sau lưng khác thường, nam nhân nhẹ nhàng câu dẫn ra phi sắc môi mỏng. Càng dưới chống đỡ tại Vân Hoàng ca cổ bên trên. Sau đó hắn giống như vô tình ý mà giương một tay lên. Dễ dàng mà bắt được Vân Hoàng ca cái con kia khi hắn sau lưng làm loạn bàn tay nhỏ bé. Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú hơi nhíu. Một kích không thành, nàng tức thì nâng lên chân phải. Hung hăng đạp hướng nam nhân bắp đùi đang lúc. Nam nhân híp mắt, thần sắc biến đổi. Chân trái nhẹ ôm lấy nàng chân nhỏ. Thuận thế xuống chúi xuống. Làm cho nàng không thể động đậy. Tiểu Hoàng ca, ác như vậy cũng không hay. Nam nhân cười nhẹ, ngươi thả ta ra, vùng vẫy hai cái, Vân Hoàng ca phẫn nộ trừng mắt trước cái này lù lù bất động nam nhân. Nha nha phì, cái này nha chính là cũng sắc phôi, quần áo cũng không mặc ở nơi này cùng nàng động thủ động cước. Ý gì, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung ư? Khục khục, ngươi xác định bá vương ngạnh thượng cung chính là người ta, mà không phải ngươi, lão nương có thể vừa ý hắn ư? Chuyện phiếm, không thả ra, ra liền ưa thích như vậy đè nặng ngươi. Nam nhân khóe mắt nháy mắt, nước mắt nhỏ hình dáng hồng nốt ruồi, trở nên chói mắt, Vân Hoàng ca khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi để không tha, sẽ không để, ta liền cắn người, tay cùng chân đều bị người khống chế được, nàng năng động chỉ còn lại miệng, cắn, Tiểu Hoàng ca là ở ám chỉ ra cái gì ư? Nam nhân ý vị thâm trường mà cười cười, bàn tay lớn tại nàng bên hông thịt mềm ngắt một chút. Ám chỉ ngươi quỷ a? Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ. Hận không thể đem nam nhân này cho cắn chết. Ai, không đối, chờ một chút, cắn, nàng như thế nào giống như nghe nói qua. Cái này cắn có ý tứ gì khác? Dựa vào, Vân Hoàng ca mặt già đỏ lên. Cái chữ này quả thực là thiếu nhi không nên à. Nghiêng qua nam nhân liếc, Vân Hoàng ca mặt càng đỏ hơn. Choáng nha chết nam nhân, chính là cái sắc phôi. Liền cái chữ này nghĩa khác cũng biết, có thể là người tốt lành gì. Không phải ám chỉ, cái kia chính là chỉ rõ. Nam nhân đuôi lông mày gảy nhẹ. Nguyên lai Tiểu Hoàng ca gấp gáp như vậy a, âm cuối tại nam nhân đầu lưỡi bên trên chuyển. Động thật lâu, tí ti triền miên tận xương. Sốt ruột ngươi quỷ, cả nhà ngươi đều sốt ruột. Vân Hoàng ca con mắt quét ngang, trừng mắt nam nhân. Sau đó, nàng mạnh mà cúi đầu xuống. Thật đúng tại nam nhân trên bờ vai cắn thoáng một phát. Lần này, Vân Hoàng ca đã dùng hết khí lực. Thiếu chút nữa không có đem nam nhân bả vai cắn xuống đến một miếng thịt. Lại cứ nam nhân giống như không có cảm giác tựa như. Liền như vậy cười dịu dàng nhìn xem nàng. Vân Hoàng ca cắn được hàm răng đều đau xót. Nam nhân lại hời hợt hỏi. Cắn đã đủ rồi. Vân Hoàng ca tức giận buông ra miệng. Trừng mắt nam nhân. Thấy hắn vân đạm phong khinh bộ dạng. Nàng quả thực muốn nhảy lên. Dựa vào, nam nhân này có phải hay không lãnh huyết động vật. Vẫn là nói, hắn căn bản cũng không phải là người. Là thầy thuốc. Vân Hoàng ca gặp qua không ít không sợ đau người. Những người kia phần lớn đều là quân nhân, bởi vì quân nhân cốt khí, không cho phép bọn hắn hô đau, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ bốc lên lãnh đổ mồ hôi, sẽ cơ bắp run rẩy. Như cái này nha như thế bình tĩnh, Vân Hoàng ca vẫn là lần đầu gặp, liếc qua cái kia bị nàng cắn chảy máu bả vai. Vân Hoàng ca liếc nhìn nam nhân biểu lộ, còn không có đủ, không có đủ cứ tiếp tục. Nam nhân rất hào phóng mà đem hoàn hảo vai trái đưa đến Vân Hoàng ca trước mặt. Ngoặc kép chấm than, Vân Hoàng ca khóe miệng co lại. Dựa vào, nam nhân này thật sự là đã đủ rồi. Nàng mặc dù là ăn thịt động vật, nhưng không thích thịt người tốt be be. Không tiếp tục, thấy nàng vẫn không nhúc nhích. Nam nhân khiêu mi đạo. Vân Hoàng ca tức giận đến bật cười. Cười cười, nàng không biết nghĩ tới điều gì. Quay tròn vòng con mắt, ngừng lại, yên lặng nhìn xem nam nhân. Hết chương.